Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, ai cũng xem không hiểu Phổ Hạt Tử. Phổ Hệ tuần phòng doanh tới hơn 200 người, mang theo tất cả đều là quân sự hóa trang bị, chỉ dùng 15 phút không đến, liền triệt để khống chế được Phong Lợi lão lò gạch. Trong nội viện tất cả khu 7 quân tình nhân viên, một cái đều không có chạy mất. Toàn viên bị bắt, hành động tổ trưởng đang bị nắm trước đó, liền cho Kiến Phi gọi điện thoại mật báo, mà cái sau cũng từ đầu đến cuối đều không có tiến vào xung đột khu vực. Vì lẽ đó ngay lập tức chạy mất, lão lò gạch bên ngoài, Tiểu Tang để ống nhòm xuống, bấm Khả Khả điện thoại, bên này xong việc, bọn hắn toàn viên bị ngăn chặn, rút lui đi. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Không cần hồi Tàng Nguyên. Chúng ta tại Trọng Đô tụ hợp. Trên đường chú ý an toàn. Tốt, minh bạch. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 6 tiếng, Mãnh Hãn địa khu, Phổ Hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Phổ Sinh cầm khẩu cung, ghi chép báo cáo, đứng tại bên cạnh bàn làm việc. Nhẹ giọng nói ra, hiện trường đánh chết 16 tên khu 7 quân sự an toàn tổng cục quân tình phần tử. Bắt được 35 người, thu được súng đạn, chấm ngoặc kép, đừng bảo là những này, ta lười nhác nghe. Phổ Hạt Tử trực tiếp khoát tay, người liền nói cho ta, bọn hắn nôn không có nôn, trước mắt còn không có, bị bắt đều là phần tử ngoan cố. Phổ Sinh lắc đầu trở lại, bọn hắn đều rất trầm mặc, nhưng người trong tay chúng ta, nói ra chỉ là vấn đề thời gian, còn có mặt khác chứng cứ cho thấy. Gián tiếp thiếp báo sự tình cùng khu 7 quân sự an toàn tổng cục có quan hệ sao? Phổ Hạt Tử lại hỏi. Có, Phổ Sinh lập tức trở về nói, ta tra xét bỗng chốc bị bắt quân tình nhân viên tất cả điện thoại, trong đó có hai bộ từng theo Giả Nham liên lạc qua, có bộ phận nội dung cho thấy tại tối hôm qua khoảng rạng sáng, đám người này đã từng cho Giả Nham đưa đi 400 vạn tiền mặt. Phổ Hạt Tử nhíu lông mày, gác tay trong phòng đi mấy vòng về sau, lập tức ngẩng đầu nói ra, để các ngươi quan hệ đối ngoại bộ, lấy tổng tư lệnh bộ danh nghĩa, đem lần này sự kiện trực tiếp chứng cứ, gián tiếp chứng cứ, toàn bộ cả chỉnh lý rõ ràng, điện phát khu 7 quân sự an toàn tổng cục, lấy đó bên ta thái độ. Phổ Sinh ngơ ngác một chút, lập tức nhắc nhở lấy nói ra. Khu 7 quân sự an toàn tổng cục, chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Hắn có thừa nhận hay không là sự tình của hắn. Ta nói không nói là sự tình của ta. Phổ Hạt Tử lần nữa nói bổ sung, đang bị nắm quân tình nhân viên trong. Chọn mấy cái quân hàm cao nhất, tại mầm sẽ phong lực thôn tiến hành xử bắn. Đồng thời, lấy bộ tư lệnh danh nghĩa hướng Á Minh chính ép đưa ra kháng nghị. Đối với khu 7 quân tình bộ môn, thường xuyên tại ta khu vực phòng thủ tiến hành gián điệp hoạt động tiến hành hữu hiệu trình bày. Xin mời Á Minh chính ép căn cứ hoạt động gián điệp pháp, đối khu 7 quân sự an toàn tổng cục tiến hành xử phạt. Vâng, Phổ Sinh trả lời một câu về sau, mới khẽ cau mày nhắc nhở nói. Tư lệnh, chuyện này còn không có hoàn toàn tra rõ ràng. Chúng ta có phải là trước tiên đem sự tình vuốt thuận, lại đối bị bắt sĩ quan cao cấp tiến hành xử bắn, mầm sẽ phong lực thôn sự kiện kéo có chút quá dài. Bộ tư lệnh sĩ quan đều đang đợi một cái tin tức xác thật. Phổ Hạt Tử chậm rãi ngồi trên ghế nói ra, không cần tra xét, ta đối khu 7 bộ môn quân sự, quân tình bộ môn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lần trước ly cảng sự kiện, bọn hắn làm một tay mượn đao giết người, chỉ dùng một cái tin tức, liền để lão tử điều hai cái đoàn đi vô nhân khu bên ngoài, chặn đường xuyên phủ Từ Dương. Chuyện này để ta rất ác tâm, không do dự, trước đá bọn hắn bị loại. Phổ Sinh nghe nói như thế, trong lòng lần nữa đối khu 5 cùng Phổ Hệ hợp tác tiền cảnh bi quan. Cục là chỉ cái gì? Rất rõ ràng, ván này chỉ là diêm đảo, nhưng Phổ Hệ cùng khu 5 rõ ràng đã là quan hệ hợp tác. Nếu như Phổ Hạt Tử trong lòng chỉ có khuynh hướng khu 5, vậy cái này cục chính là căn bản không tồn tại. bởi vì song phương cổ phần thêm nhất khối, khẳng định đã vượt qua 51, đạt đến cổ phần khống chế tuyến. Cái kia vì sao Phổ Hạt Tử sẽ còn nói một câu? Muốn để khu 7 xuất cục đâu? Điều này nói rõ trong lòng của hắn đã không hoàn toàn thiên hướng về khu 5. Khả năng nghĩ có mới lựa chọn, mới có thể nói để khu 7 trước bị loại. Phổ Sinh tâm tư rất nhỏ, nghĩ đến tầng này về sau, nhịn không được liền muốn lại khuyên. Phổ Hạt Tử tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, vì lẽ đó nhẹ giọng nói ra. Chúng ta tại rất nhiều sự kiện lên, đều đã cho khu 5 đầy đủ hỗ trợ. Nhưng đối phương tại mầm sẽ phong lực thôn bị đồ sự kiện lên, nhưng không có biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Có liên quan vụ án chủ yếu sĩ quan bị đánh cháo, chỉ cầm mấy cái đại đội trưởng cùng binh sĩ lừa gạt chúng ta. Bị phát hiện về sau, khu 5 cũng chậm chạp không có tỏ thái độ, mà là tại kéo lấy. Loại phản ứng này, ta rất không hài lòng. Phổ Sinh trầm mặc, bên ngoài có người đang khích bác, muốn thân cận chúng ta Phổ hệ. Cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Phổ Hạt Tử lời nói bình thản nói ra. Chúng ta cần mượn cơ hội này, để khu 5 biết, chúng ta là có lựa chọn, mà không phải bọn hắn không thể. Phổ Sinh lập tức gật đầu. Ta đã hiểu, Tư lệnh, đi làm đi. Vâng. Phổ Sinh quay người rời đi. Phổ Hạt Tử đi đến cửa sổ chỗ, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, đột nhiên hô một câu, để lão Vưu tiến đến. Không nhiều một hồi, bộ tư lệnh tham mưu lão Vưu vào văn phòng. Lựa chọn, Phổ Hạt Tử xoay người, cười ha hả hỏi, khu 8 Cố hệ, Lâm hệ, khu 7 Trần hệ, Xuyên Phù Tần hệ, chống lại, khu 9 Quân bộ Tổng chính, Thẩm hệ, Sa hệ, Lư hệ, cùng chính đảng hạng hệ, cộng thêm khu 7 Hứa hệ. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, có lẽ còn có nửa cái quân bộ tổng chính. Người cảm thấy bên nào đắc thế có thể sẽ lớn hơn một chút. Lão Vưu mộng bức nửa ngày. Cái này thật là không dễ phán đoán. Tam đại khu chính trị tình huống quá mức phức tạp, cũng tỉ như nói Xuyên Phù Tần hệ đi. Nó nhìn xem yếu nhất, nhưng lại cùng rất nhiều thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khu 8 Lâm Diệu Tông là Tần Vũ nhạc phụ. Cố Thái An lại cơ hồ công khai cho thấy, Tần Vũ chính là hắn cái cuối cùng môn sinh. Khu 7 Trần Hệ cùng Tần Vũ hợp tác nhiều năm, cũng chưa từng phát sinh qua bất luận cái gì chuyện tình không vui. Vì lẽ đó, cái này chỉ có không đến 2 vạn người Tần Hệ xuyên quân, vậy mà có thể tại Tam Đại Khu trong khe hẹp sống sót. Đồng thời còn có thể để khu 9 quân bộ, Thẩm hệ, Sa hệ lấy nó không có biện pháp. Cái này không kỳ quái sao? Mà lại ta còn nghe nói, Bắc Phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, hiện tại cũng bắt đầu toàn diện quật khởi. Không biết từ chỗ nào làm tới đại bút tài chính, cũng đang điên cuồng mở rộng nguồn mộ lính. Cái kia Ngô Thiên Dận hiện tại trong tay cũng có hơn 1 vạn người. Mà hắn cùng Tần Vũ quan hệ, ngài là rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt, cái này 1 vạn người là tùy thời có thể tiến vào đất thục, trợ giúp Tần hệ xuyên quân tác chiến. Ngài nói, liền loại này phức tạp chính trị sinh thái, ai dám nói, tương lai phong hướng bên nào phá a? Phổ Hạt Tử tại bên cạnh cửa sổ đi tới lui vài vòng. Đúng vậy a, tam đại khu tương lai cục diện, có lẽ chỉ có Thượng Đế có thể đoán trước đi. Lão Vưu nhìn xem Phổ Hạt Tử, do dự nửa ngày sau hỏi, ngài là nghĩ lựa chọn lần nữa sao? Không tất yếu tình huống dưới, ta không muốn lựa chọn lần nữa. Phổ Hạt Tử không chút do dự nói ra, nhưng cho bọn hắn mượn nhất cố tình nâng giá là không có vấn đề. Lão Vưu trầm mặc, lãnh tụ có mấy phần thật, mấy phần giả, ai cũng khó mà nói. Phổ Hạt Tử trước mắt đến cùng là thế nào nghĩ? Khả năng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng đi. Lão lò gạch sự kiện đi qua 12 giờ sau, Thẩm Phi đã đến Nam Thượng Hải. Một cái máy bay liền tốc độ nói gấp rút hỏi, Kiến Phi huynh tình huống thế nào? Hắn gặp gỡ lớn, phiền toái. Người bên cạnh lập tức trở về nói, hơn 50 tên quân tình nhân viên tại Mi Hà phụ cận Hưng Nam sinh hoạt trại, bị Phổ hệ một mẻ hốt gọn. Trọng yếu nhất chính là, Phổ hệ Bộ Tư lệnh đã cho khu 7 quân sự cục an toàn truyền điện. Bọn hắn cho rằng lão tam giác địa khu dư luận lên men nồi. Là mẹ hắn khu 7 âm thầm giở trò quỷ. Ý vị này, khu 7 khả năng sớm bị loại. Thẩm Phi Mộng bê nửa ngày. Thở dài một tiếng nói ra. Ai, đây đều là cái gì thao tác a? Ta thật mẹ hắn phục chết rồi. Trọng đô địa khu, Tần Vũ cười lớn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ nhà hắn, hả giận a? Lần trước ly cảng sự kiện, kém chút để khu 7 mượn phổ hạt tử đao giết người. Lúc này ta Vu Tổng cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người. Thỏa nguyện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.